Hai, nhân cách và dị giới. Chương 26, hành hay bị hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chapter đang ám chỉ quỷ vương. V, quỷ vương giơ thanh kiếm hướng về bầu trời rồi hét lớn. Lũ rác rưởi, đến giờ tàn sát rồi. Quỷ vương, một đội quân quỷ hùng hậu từ Crypt bình thường đến những tướng quỷ đồng lượt tấn công thủ đô. Đùa hả trời. Glenn, bọn chúng tấn công liên tục và không có dấu hiệu dừng lại. Glenn và Rayra cùng với những chiến binh, lính khác cố gắng đánh đuổi bọn quỷ nhưng số lượng bọn chúng hầu như không có dấu hiệu dừng lại. Mau sơ tán người dân, nhanh. Annie, toàn bộ lính trong thủ đô ra sức sơ tán người dân trước sự tấn công bất ngờ này. Bọn chúng khá yếu. Nhưng cứ thế này mãi thì chúng ta sẽ kiệt sức mất. Glenn, tôi biết. Rayra giơ tay lên trời. Mây đen tụ lại ở vị trí cuộc tấn công. Gió bắt đầu thổi mạnh. Hỡi cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Ngay bây giờ đây hãy giáng xuống và trừng phạt những linh hồn tội lỗi. Rayra, những đám mây đen chứa đựng những tia sét đầy chết chóc đang liên tục tạo ra những âm thanh điếc tai. Deadly Thunder of Destruction, Rayra, ngay lập tức, những tia sét liên tục được giáng xuống mặt đất. Không những thế, các tia sét lan ra khắp nơi khiến cho bọn quỷ không thể chạy thoát. Khi một con quỷ bị trúng tia sét, ngay lập tức chúng bị giật đến chết. Sau đó cơ thể chúng phát nổ và các tia sét từ các con quỷ bị nổ tung liên tục được bắn ra khắp phía. Chúng những tia sét đó thì cũng sẽ bị tương tự. Rayra khuỵu gối xuống sau khi thi triển một ma pháp tấn công diện rộng. Glenn kịp lúc đỡ cô ấy. Này, bà có sao không? Glenn, ca, không sao. Chẳng qua là tôi sử dụng hơi nhiều ma lực. Rayra, ai ngờ là bà lại dùng ma pháp tối thượng này chứ? Glenn, chứ biết sao giờ. Bọn chúng rất đông. Chỉ còn cách này thôi. Rayra, số lượng quỷ ngày càng giảm bởi sự lan tỏa của những tia sét qua từng con quỷ. Cứ mỗi một quỷ bị nổ tung thì sẽ bắn ra 4, 6 tia sét khác. Và cứ thế, số lượng quỷ ngày càng giảm. Này, bà không sợ những người vô tội hoặc mấy anh lính sẽ bị đánh trúng à? Glenn, không sao đâu. Tôi đã đặt mục tiêu là quỷ nên những tia sét đấy không đánh trúng người vô tội đâu. Rayra, có vẻ là vậy. Glenn, số lượng quỷ giảm đi nhanh chóng sau vài phút bị những tia sét đánh trúng. Nó có hiệu quả rồi. Rayra tháo mặt nạ ra. Cố gượng dậy nhưng lại gục xuống về phía trước. Glenn ở ngay cạnh cô. Đỡ lấy Rayra và cách Glenn đỡ lấy cô giống như đang ôm. Và, tay anh có vẻ như đã chạm phải ngực của Rayra. Ông bỏ tôi ra được rồi đó. Rayra, ê, Glenn, Rayra đột nhiên đỏ hết cả mặt. Mất 5 giây để Glenn đọc tình huống. Sau đó anh buông tay ngay lập tức. Dùng cả hai tay che mặt. Mắt nhắm lại. Bỏ mẹ, lần này, bán muối. Thật rồi. Glenn, sau 10 giây không có chút động tĩnh, Glenn mở mắt ra và nhìn Rayra. Rayra trông rất ngượng ngùng nhưng cô ấy không nói gì cả. Rayra ngồi quỳ xuống, mặt thì đỏ ửng, 5 ngón tay trái và 5 ngón tay phải chạm nhau liên tục. Miệng thì ấp úng thì thầm câu gì đó nhưng không thể nghe thấy được. Hờ, Glenn đến gần Rayra. Rayra, Glenn, cô ấy không đáp lại. Rayra, Glenn, vẫn không có gì. A-I-I-A-A-A-A. Glenn, Rayra giật bắn người và giơ tay đấm thẳng vào mặt Glenn theo phản xạ. Glenn ngã ngửa, tay ôm mặt. Ui da, đau đấy. Bà làm gì vậy hả? Glenn, chứ ông làm gì mà lại hét thẳng vào tai tôi thế? Rayra. Glenn ngồi dậy, nãy giờ tôi kêu bà mà lại không lên tiếng. Tôi tưởng bà bị gì rồi. Glenn, Rayra có tí bất ngờ. Sau đó, cô đỏ mặt, hai ngón trỏ thì chạm nhau liên tục. miệng ấp úng. Ích, xin, lỗi. Gray ra, Glenn bất động 5 giây. Hả, bà xin lỗi tôi á, lần đầu đấy. Glenn, C, có gì lạ không? Tôi sai thì tất nhiên là phải xin lỗi rồi. Gray ra, Glenn đột nhiên chạy ngay đến trước mặt Gray ra. Đặt tay lên trán cô. Bà có bị sốt gì không đấy? Glenn, Gray ra lại đỏ ửng mặt lên khi Glenn đặt tay lên trán cô. Tay của Glenn bốc ra khói. Này, hình như bà bị sốt thật rồi. Có cần tôi tìm thuốc giúp không? Glenn, tôi không sao hết. Gray ra dùng hai tay đẩy Glenn ra. Anh lại ngã SML. Glenn bực dậy. Thiệt tình, bà bị sao vậy? Glenn, tôi không bị sao hết. Chắc là do mắt ông có vấn đề đấy. Gray ra khoanh tay. Mắt hình hướng khác và không quên. Hứ, một cái, làm như mắt tôi bị sao ấy. Rõ ràng là bà có vấn đề gì rồi. Glenn, đột nhiên một tiếng nổ lớn ở vùng biên giới thành phố. Gì nữa đây? Glenn, chấn động từ vụ nổ mạnh đến rung chuyển cả mặt đất. Glenn, Gray ra, Gray, giọng nói này, hơi quen. Glenn, Gray. Gray ra, Ahad nhớ ra rồi. Glenn, Gray và Lucy vội vã chạy đến Glenn và Ray ra. Này, cậu trở lại rồi à? Glenn, yep, Gray, tin mừng đấy. Gray ra, hi, nói thật là tôi chẳng khoái ông nội rắc tí nào. Glenn, Gray cười nhẹ cho qua chuyện. Tạm gác một bên đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lucy, hmm. Đừng bất ngờ nha, quỷ vương đang tấn công thành phố. Glenn, 5 giây bất động. Lucy, quỷ vương, ý cậu là vua quỷ à? Gray, yep. Glenn, chưa khỏi bất ngờ thì đột nhiên có một thứ gì đó bay trên bầu trời và che mất ánh sáng. Đó và quỷ vương. Hắn đang lao thẳng đến vị trí của Gray. Lucy, Gray ra, Glenn, vùng kiếm thẳng xuống đất. Tản ra MAUUU. Glenn, cả bốn người đồng lượt tránh đòn tấn công trong gan tất. PVKVKV, suýt chết. Glenn, tên quỷ vương dẫm chân cực mạnh xuống mặt đất và hét lớn. ABSOACE, ngươi đang ở đâu? Quỷ vương. Tiếng hét của quỷ vương vừa vang và vừa lớn, khiến cả thành phố đều nghe thấy giọng nói đáng sợ của hắn. ABSOACE, là gì vậy? Gray, cậu không biết á, đùa à? Glenn, UHHH, Gray, ABSOACE là một sức mạnh trong truyền thuyết. Nó cho phép chúng ta hấp thụ ma lực của thiên nhiên để cường hóa sức mạnh cơ thể. Gray ra. Này, sao có vẻ quen? Có phải, Gray, đứng như anh nghĩ, tên Jack là người sở hữu sức mạnh huyền thoại này. Gray ra, vừa nói xong thì quỷ vương đặt bàn tay xuống đất. Đột nhiên nhung nham từ lòng đất bắn lên khắp phía. Không xong rồi, Glenn, Holy Rain, Lucy, đột nhiên trời đổ mưa. Những giọt mưa đều phát sáng khi rơi tự do từ bầu trời. Ngăn chặn nhung nham, Gray lao lên, chém quỷ vương một nhát ngay tim. Nhưng hắn đã tránh được và phản đòn. Gray nhanh trí tránh ngay đòn phản công và lui về phòng thủ. Không ổn, có vẻ như mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Gray, đột nhiên quỷ vương lao nhanh và tấn công Gray ra. Glenn liền đỡ ngay đòn đánh bằng cách sử dụng lá chắn ma thuật. Nhưng có vẻ như anh chưa đủ mạnh nên lá chắn bị phá hủy và anh trúng đòn. Glenn, Gray ra, Glenn gục xuống nhưng anh vẫn chưa chết. M, mạnh, quá vậy. Aggrhhh, Glenn, Gray ra liền chạy đến, ôm lấy Glenn. Ông làm gì vậy? Đây là lần thứ hai ông làm vậy rồi. Glenn, at. Làm sao tôi có thể đứng yên khi để cộng sự bị tấn công như vậy chứ? Glenn, ông, đồ ngốc, Gray ra, Tên quỷ vương lại hét lớn. Chết tiệt thật. Gray. Tôi sẽ cố chiến đấu. Glenn cố gượng dậy nhưng vết thương rất nặng nên anh lại gục xuống. Này, Gray ra. Khá, khen cho cậu vì tình đồng đội đấy. Jack, ha, Gray ra. Không lẽ, Glenn, đùa à, quỷ vương chưa giải quyết xong mà giờ lại thêm kẻ thù. Gray ra, Jack, Gray, lâu rồi không gặp. Gray, Jack, sao hắn lại ở đây? Lucy, đột nhiên thêm một người nữa xuất hiện. Bọn ta đến không phải để gây chiến với các ngươi đâu. Kanda, dối nhân, Kanda, Gray ra, yo, Kanda. Nói chung là tôi tạm thời không phải là kẻ thù. Jack, ý ngươi là sao? Gray, tôi đến để lấy lại những gì đã mất. Jack, vừa nói xong thì quỷ vương vung kiếm ngay vùng cổ của Jack. Lần này ngươi chết chắc rồi. Quỷ vương, thanh kiếm vừa gần chạm vào cổ thì. Ken dê dê dê, Jack đỡ đòn vung kiếm chỉ với một tay. Thanh kiếm vỡ vụn trước sự ngỡ ngàng của bao người. Không thể nào, quỷ vương, không có gì mà không thể. Jack dùng tay đâm thẳng vào ngực quỷ vương, móc trái tim hắn ra. Không thể, Lucy, chúng ta phải tốn rất nhiều công sức mà vẫn không được gì. Gray ra, hồi nãy tôi đã nói rồi. Không có gì mà không thể. Jack, quỷ vương đột nhiên teo nhỏ lại cỡ một con trâu. Ngươi dám, tim của ta. Quỷ vương, Jack đang cầm trên tay một viên ngọc tím to cỡ một trái bóng. Phát sáng và bên trong có lõi màu đỏ. Này, không có tim thì mày vẫn sống mà. Chẳng qua là giờ mày trông không khác gì mấy con creep. Jack, chúng ta hết nhiệm vụ ở đây rồi. Đi thôi mày. Kanda, Jack. Kanda tạo một cổng portal có hình dạng của vòng trong ma thuật. Lần sau gặp lại, Jack, này, ngươi đang tính làm gì? Gray, Jack bước đến cánh cổng, vừa đi vừa nói, gặp lại người mà tôi yêu quý nhất. Jack, hả, Gray, Jack quay đầu lại, mà nhân tiện nói luôn, tôi với cậu không còn là kẻ thù nữa. Tôi không còn mục đích để phá hủy mọi thứ rồi. Jack, khoan đã, ý ngươi là sao? Gray. Cánh cổng portal đóng lại. Jack và Kanda đã đi mất. Không còn là kẻ thù nữa. Là như thế nào? Gray, tạm gác qua một bên đi. Tạm thời chúng ta ổn rồi. Glenn, vừa nói xong thì Glenn nôn ra máu và ngục ngay tại chỗ. Này, Glenn, Gray ra rơi nước mắt. Lucy ngay lập tức kiểm tra Glenn. Không sao cả. Cậu ấy chỉ ngất thôi. Nhưng vết thương rất nặng. Chúng ta phải chữa trị gấp. Lucy, nghe xong. Gray ra thở phào nhưng vẫn chưa hết lo lắng. Gray, anh giúp em mang Glenn vào nhà. Lucy, anh biết rồi. Gray, tại một khu rừng gần đó. Này, mày định làm gì với viên ngọc đó? Kanda, tao nghĩ là mày không biết đâu nên tao sẽ nói luôn. Jack, Kanda, nhiều người vẫn nói là trái tim của quỷ vương chưa đựng một sức mạnh khủng khiếp phải không? Jack, Kanda, nhưng có thông tin chính xác nào xác thực đúng sức mạnh của quả tim này chưa? Jack, chưa, tất cả chỉ là lời đồn trong mơ hồ được truyền từ nơi này sang nơi khác. Kanda, này, đừng nói là mày biết đấy nhá. Kanda, đúng vậy, Jack. Vậy, sức mạnh đấy là gì? Kanda, đó là, Jack, Kanda nuốt nước bọt, hồi sinh, Jack, xong, cách chương.